Bốn người nghe vậy đại hỉ đạo: "Là Diệp Viễn đại nhân, Tu La võ thần thần y khí nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hoàn mỹ thế giới hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."